Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Makise Kurisu xoắn suýt. Sau một lát, bởi vì sự tình đã nói xong rồi, cho nên Saiki Kusuo liền giải trừ một mực bao phủ tại mấy người trên người năng lực. Mà cũng liền ở thời điểm này, nhìn xem lúc này nâng cằm lên ngay tại chậm rãi tìm về chính mình tam quan Okabe Ryotaro. Cùng lúc này đều là không ngừng hướng phía chính mình nơi phương hướng nhìn qua Teruhashi Kokomi. Aki Tomoya trong mắt bỗng nhiên nhất chuyển, mở miệng nói ra, Saiki đồng học, thời gian đã rất muộn, ta cùng Okabe bọn hắn còn có chút sự tình cần. Người trước tiên có thể đưa Teruhashi đồng học trở về sao? Trong nháy mắt, Teruhashi Kokomi không khỏi có chút khó có thể tin nhìn xem Aki Tomoya. Mặc dù chỉ là tiếp xúc thời gian rất ngắn, thậm chí không có phiếm vài câu lời nói, nhưng là tại Teruhashi Kokomi trong lòng, đối với Aki Tomoya độ thiện cảm có thể nói là nhanh chóng lên cao. Dù sao như thế có ánh mắt người tại bên cạnh nàng thật đúng là không thấy nhiều. Nhìn xem lúc này Teruhashi Kokomi thân mật ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi cho nàng thụ một cái ngón tay cái. Trong nháy mắt, Teruhashi Kokomi sắc mặt không khỏi biến thành ửng đỏ đi lên. Dù sao lúc này Aki Tomoya động tác tựa hồ là đang nói cho nàng. Tự mình biết nàng ưa thích Saiki chuyện này. Ngươi ra hỏa này, là muốn trải nghiệm một cái gì là địa ngục sao? Tại Aki Tomoya trong lòng, Saiki Kusuo âm trầm thanh âm không khỏi hiện lên. Saiki đồng học, Teruhashi đồng học liền giao cho ngươi. Nhất định phải đem nàng đưa về nhà bên trong. Dù sao trời tối như vậy, để nữ hài tử một người về nhà 10 phần không an toàn. Không nhìn Saiki Kusuo uy hiếp, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói, bộ dạng này cái này thật được không? Nhìn xem lúc này bóng lưng tựa hồ cũng tản ra sát khí Saiki Kusuo. Ở một bên Okabe Ryotaro không khỏi nói ra, dù sao mặc dù xem ra tính tình của hắn rất tốt, nhưng là nói thế nào cũng là siêu năng lực giả a. An hôm, vừa vặn người cũng cảm nhận được đi. Lấy Saiki tính cách mặc dù sẽ có chút tức giận, nhưng là sẽ không nổi giận. Hơn nữa, ta hành động này thấy thế nào đều là tại viện trợ hắn đi. Cho hắn cùng như thế mỹ lệ nữ hài sáng, tạo cơ hội, hắn cần phải cảm ơn ta mới đúng. Lúc này ở lầu dưới Saiki Kusuo đang nghe được Aki Tomoya lời nói. Đằng sau không khỏi chấn kinh. Trên thế giới tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Dù sao theo Saiki Kusuo, Aki Tomoya đã có thể mơ tới chính mình làm rất nhiều chuyện. Như vậy không hề nghi ngờ đối với mình tâm tư cũng là hết sức hiểu rõ. Nếu là bộ dạng này, hắn hẳn là biết, chính mình không muốn để người chú ý, muốn rời xa Teruhashi tâm. Nhưng là hiện tại hắn vậy mà chẳng biết xấu hổ nói mình hiện tại là tại viện trợ hắn. Loại này vô sỉ cùng ra mặt dày trình độ quả thực là cùng Torisuka tên kia có thể liều một trận. Nói cũng đúng đâu, mặc dù là siêu năng lực giả, nhưng là có thể bị Teruhashi đồng học sở ưa thích. Hắn cũng là một cái 10 phần người may mắn đâu, nghĩ đến chính mình ấn tượng bên trong Teruhashi. Hình tượng. Okabe Ryotaro không khỏi chăm chú mở miệng nói ra. Tốt rồi, nhàn hạ sự tình liền thảo luận đến nơi đây đi. Ta nghe Okabe ra hỏa này lời nói. Nghe nói ngươi muốn chiêu mộ chúng ta. Mặc dù ra hỏa này đã bị ngươi thuyết phục, nhưng là chúng ta cũng không giống như là hắn như vậy dễ nói chuyện. Các ngươi nói đúng không? Nhìn xem Aki Tomoya. Makise Kurisu không khỏi mở miệng nói ra, Mayushi ta ngược lại thật ra không quan trọng a, chỉ cần Kabe ở nơi nào, ta ngay tại chỗ đó. Nghe được Makise Kurisu lời nói, Mayuri không khỏi mở miệng nói ra, Nói cũng đúng đâu, dù sao Okabe mới là lá mầm nâm bờ người lãnh đạo đâu. Đầu tư bỏ vốn hoặc là nói là sát nhập sự tình, hắn quyết định liền tốt đâu. Thường thi, huống hồ nếu như có thể gia nhập Tomoya lão sư đoàn đội. Như vậy ta liền có thể đạt được càng nhiều chân tàng bản. Ngoại giới không có đồ tốt nữa nha. Vừa nói chuyện, cái thùng trên mặt còn xuất hiện một tia ửng đỏ. Các ngươi, thật đúng là tốt đuổi a. Đãi ngộ cái gì đều không có nói, liền bị đóng gói mang đi. Nhìn xem mấy người khác biểu hiện, Makihiro Kurisu không khỏi có chút vô lực sờ lấy trán của mình nói ra. Lá mầm number là lấy Okabe Ryotaro làm hạch tâm thành lập, bởi vậy là một ít chuyện Okabe quyết định đâu. Như vậy bất luận là cái thùng vẫn là Mayushi đều là sẽ không phản đối. Mặc dù rất giống muốn lưu lại, nhìn xem người ngoài hành tinh siêu năng lực giả gì gì đó, nhưng là sở nghiên cứu công cũng rất trọng yếu a. Hơn nữa lưu lại nghĩ như thế nào cũng không chiếm được quá mức chuyên nghiệp thiết bị đi. Là một nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói, mặc dù cái thùng cùng Makise Kurisu năng lực 10 phần cường đại, thậm chí có thể không tá trợ cấp cao tinh vi thí nghiệm thiết bị làm ra đủ loại hắc khoa kỹ, nhưng là nếu như có thể mà nói, Makise Kurisu vẫn là hy vọng mình có thể tại có đủ loại hoàn thiện thiết bị phía dưới công tác hoàn cảnh. Bất quá rất hiển nhiên, một ít thiết bị cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Hơn nữa Aki Tomoya mặc dù tại ACG phương diện 10 phần có tài năng, nhưng là theo Makise Kurisu cho dù là bộ dạng này, hắn tiền kiếm được muốn tổ kiến một cái phòng thí nghiệm loại hình đồ vật cũng là 10 phần khó khăn. Đương nhiên, bình thường vậy cái này loại mấy chục triệu liền có thể xây dựng. Nhưng là làm cấp cao nhân tài, Makise Kurisu kỳ vọng loại kia phòng thí nghiệm muốn hoàn toàn tổ kiến thành công, mấy chục triệu cũng liền có thể đánh cái nước phiêu. Không có cái vài tỷ nghĩ cũng không cần nghĩ, nhưng là siêu năng lực giả, thiên sứ ác ma gì gì đó, là một nhà khoa học nàng cũng có thể nói là kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Cho nên lúc này Makise Kurisu tâm tình là 10 phần xoắn suýt cùng phức tạp. Thích ứng phòng thí nghiệm thay đổi bản thân cũng là trợ thủ cần phải có được tố chất. Christina, nhìn xem Makise Kurisu, Okabe Ryotaro không khỏi mở miệng nói ra. Phòng thí nghiệm phương diện ta đến suy nghĩ một chút biện pháp đi. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng là đụng một đụng 700-800 triệu còn có thể gom góp đến. Nghe được Makise Kurisu lời nói, đằng sau, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Mặc dù tiền kỳ đầu tư lớn một điểm, nhưng là lấy bọn hắn năng lực, sẽ ở trong thời gian rất ngắn sáng tạo ra càng lớn giá trị. Siêu máy tính có thể thuê, cái khác một ít cấp thấp thiết bị có thể chọn mua, nhưng là càng cao cấp hơn có chút tiền cũng mua không được. Chẳng qua nếu như có thể đãi đến không sai cũ kỹ linh kiện, lấy Hashida cùng năng lực của ta, hợp tác không khỏi cũng không thể chế tác được một ít dùng tốt thiết bị. Bất quá bộ dạng này thử nghiệm chu kỳ có lẽ sẽ có chút dài. Hơn nữa thiết bị bởi vì là dùng hết cũ linh kiện chế tác, cho nên bảo đảm chất lượng kỳ có lẽ sẽ có chút ngắn. Bởi vậy không cách nào một lần là xong, như vậy cũng phải cần chu kỳ tính đầu tư. Tương lai không tính là thử nghiệm chỗ tốn hao tiền tài, chăm chú là bảo trì máy phương diện, có lẽ hàng năm liền muốn tốn hao đến ngàn vạn tiền tài đâu. Nếu có cái này định hướng thử nghiệm yêu cầu, hàng năm thậm chí muốn đầu tư hơn 100 triệu hoặc là nói là mấy trăm triệu tài sản. Kết quả có thể là cái gì đều không thể nghiên cứu ra được. Cho dù là bộ dạng này, người cũng muốn mời chúng ta đồng thời tổ kiến phòng thí nghiệm sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.